Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 21, cao trí năng sủng vật. Xoẹt, dũng giả slide theo trong ba lô lấy ra nó slide chi kiếm. Dục vọng bùng nổ kỹ năng kích hoạt, chợt nhảy hướng này che mặt người chơi. Đối hắn hậu bị liền là một kiếm bổ xuống, che mặt người chơi đoạt đồ vật liền chạy. Ban đầu chỉ là lo lắng đến từ dưới mặt đất gai nhọn công kích. Bất quá hắn cũng là làm xong tránh né chuẩn bị. Mặt đất hơi có dị động, hắn hội trước tiên né tránh. Muốn tại đêm tối khó mà phát giác thì cũng thôi đi. Giữa ban ngày, che mặt người chơi vẫn là có cái này nắm chắc. Liền điểm ấy nửa sự tình đều không. Liền muốn tới đoạt đồ của người ta. Vậy liền thật là chán sống. Bất quá mặt đất không có có dị động, cũng là sau lưng truyền đến cảm giác áp bách mãnh liệt. Che mặt người chơi vội vàng nhìn lại, sau đó thấy được dũng giả Sly giận nhảy mà đến. Trong tay cự kiếm liền muốn đâm đến trên người hắn. Ta đi, này Sly tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh đi, giống như không trốn mất. Che mặt người chơi kinh hãi, hắn tại đề phòng Aelina công kích. Đến mức dũng giả Sly, hắn chưa từng để ở trong lòng, nắm dũng giả Sly đổi thành khác lợi hại sủng vật. Hắn thật đúng là không có hạ thủ lá gan, bởi vì bị quấn lên sẽ rất khó chạy trốn được. Không sợ, chung quy là một cái Sly, bị nó đánh mấy lần cũng không có việc gì. Che mặt người chơi cũng là trải qua lớn nhỏ tràng diện. Nhân vật, rất nhanh liền chấn định lại. Bị đánh lại như thế nào? Một cái Sly còn không làm gì được hắn. Không để ý nhào tới dũng giả Sly, che mặt người chơi tiếp tục chạy trốn. Hay a, che mặt người chơi không để ý tới, dũng giả Sly cũng sẽ không khách khí. Một kiếm tầng tầng bổ vào che mặt người chơi sau lưng. Xoạt xoạt, sau một kích, không đợi che mặt người chơi kịp phản ứng, dũng giả Sly liền lại vung lên vũ khí, bổ một kiếm, hai cái gần ngàn tổn thương bay lên, chung quanh Bắc Mỹ người chơi trước mắt nhấp nhoáng một đạo tử vong hào quang. Che mặt người chơi đã đảo biến thành một cỗ thi thể. Ngô, cũng không tệ lắm, dũng giả Sly đối với mình hai lần liền dây mất che mặt người chơi vẫn là rất hài lòng. Nắm Sly chi kiếm thu hồi tự mình cõng bao. Sau đó bắt đầu lấy che mặt người chơi rơi xuống đồ vật. Che mặt người chơi bị giết, không chỉ có cướp ba trang bị bị phát nổ đi ra, liền hắn trên người mình đồ vật cũng rơi mất hai kiện đi ra. Dũng giả Sly liền hai cái tay nhỏ, nhưng cầm không được nhiều đồ như vậy. Bất quá nó cũng là có ba lô không gian sủng vật, cùng những cái kia hàng thông thường không giống nhau. Đầu óc khẽ động, dũng giả Sly trước hết lấy hai kiện che mặt người chơi trang bị bỏ vào ba lô, sau đó lại cầm lấy cái kia trói thành một đoàn ba trang bị, nhún nhảy một cái nhảy về tới Trần Binh bên người, nắm trang bị giao về tới Trần Binh trên tay. Ngoặc kép, có người ra tay giật đồ quấy rối. Chung quanh người chơi đều là chuẩn bị đang xem kịch, nhưng thấy dũng giả Sly biểu hiện này, bọn hắn nhịn không được lần nữa bị kinh điệu cái cằm. Trong lúc nhất thời đều là yên tĩnh trở lại, trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Huy, nhìn thấy không, Sly dây người, đó là cái gì quỷ tổn thương? Sly tổn thương có cao như vậy sao? Tổn thương cao còn chưa tính, các ngươi chú ý không? Cái kia Sly giống như có ba lô của mình không gian a. Nó có thể lấy trang bị, còn có thể móc ra cho người chơi. Quá lợi hại, ta cũng muốn một cái dạng này sủng vật. Thấy dũng giả Sly lấy xong đồ vật, lại từ trong ba lô cầm đồ vật đi ra cho Trần Binh. Chung quanh Bắc Mỹ người chơi cũng nhịn không được nữa, từng cái kinh hô lên. Bản đến xem Trần Binh dùng dũng giả Sly làm môi giới, không ít người liền cảm thấy có ý tứ. Nhưng thế nào biết này Sly lão nghiêu xiên, tổn thương cao đến dọa người, đồ vật bị cướp, không cần chủ nhân ra tay, chính mình trực tiếp ra tay đem người giết, sau đó sẽ còn nắm tuôn ra tới đồ vật nhặt lấy đi cho chủ nhân. Này loại sủng vật, bọn hắn cũng muốn a. Có thể đi vào thế giới cây trò chơi người chơi, dĩ nhiên không thiếu sủng vật. Không ít người chơi đối sủng vật của mình vẫn là hết sức ưa thích. Nhưng trước mắt thấy được dũng giả Sly, lại so sánh một chút chính mình nuôi sủng vật, chênh lệch lập tức liền đi ra. Hơn nữa nhìn xem dũng giả Sly dạng như vậy, lão đáng yêu, hùng củ củ bộ dáng nhìn còn rất uy phong. Cái tên này sủng vật, có lợi hại như vậy sao? Carol đám người lại là sắc mặt tái xanh. Bọn hắn đã hết lượng hướng đánh giá cao Trần Binh, nhưng Trần Binh thủ đoạn lại là tầng tầng lớp lớp, nhìn không thấy đáy, đừng nói là cái kia che mặt người chơi, liền xem như bọn hắn, bị dũng giả Sly tới lần này, cũng phải chết tại dũng giả Sly trên tay, khó lòng phòng bị a. Ai sẽ nghĩ tới như thế một cái nhìn xuẩn manh ra hỏa động thủ hội hung tàn như vậy, ra tay liền dây người. Suy nghĩ kỹ một chút, Carol nhớ tới lúc trước Trần Binh bị bọn hắn cưỡng chế triệu hoán khi đi tới. Cái này Sly cũng là theo chân triệu hoán tới. Khi đó nhìn cỡ nào người vật vô hại, này Sly thật là lợi hại. Trong đám người, Tết đoàn người cũng là thấy choáng mắt. Tại Carol trấn cùng Trần Binh ở một thiên thời ở giữa, bọn hắn dĩ nhiên sẽ không chưa thấy qua dũng giả Sly. Lúc ấy bọn hắn còn muốn lấy Trần Binh lợi hại như vậy, như thế nào mang như thế một cái Sly sủng vật đây. Bất quá thời gian gấp gáp, Tết bọn hắn cũng không nghĩ nhiều cái gì. Ta còn giống như sờ soạng một lần đầu của nó. Nó còn rất không cao hứng giống lên ta một tiếng. Tết bên người, một người chơi lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Hắn lúc ấy xem dũng giả Sly tại nhàm chán ngáp dài, thấy hết sức đáng yêu, liền lên trước sờ lên dũng giả Sly đầu. Kết quả dũng giả Sly giận dữ giống lên hắn có tiếng. Bây giờ trở về nghĩ, hắn thật sự là trở về từ cõi chết a. Nó lúc ấy trực tiếp cho hắn tới một kiếm, hắn nói không chừng liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Giật đồ người bị dũng giả Sly miểu sát, Trần Binh tia không ngạc nhiên chút nào, biết được thảo phạt đội muốn trở về, còn mang cấp 40 thủ vệ đội, không cách nào trốn tránh phía dưới. Trần Binh đương nhiên là nghĩ biện pháp thu nhỏ hai bên cấp bậc. Hiện tại Trần Binh cấp bậc là cấp 23, mà dũng giả Sly cấp bậc là cấp 25, so giật đồ người chơi cao trọn vẹn cấp 7, dục vọng bùng nổ kỹ năng phát động. Miểu sát một cái không có chút nào phòng bị người chơi không thể bình thường hơn được. Hiện tại dũng giả Sly đẳng cấp còn thấp. Nếu là đến 5-60 cấp, chỉ sợ không cần hai lần. Một lần công kích liền có thể dây người. Làm ăn trọng yếu nhất liền là thành tín. Không có thành tín người là không có kết cục tốt. Tốt, không cần lãng phí thì giờ với hắn. Tiếp tục giao dịch, có cần người. Có thể tiếp tục tiến đến, một tay giao tiền, một tay giao hàng, Trần Binh ngữ trọng tâm trường nói ra, sau đó khoát khoát tay, tiếp tục gọi bán đồ, vốn là cùng cái kia che mặt người chơi có giống ý nghĩ người chơi còn có một số người. Nhưng có cái này vết xe đổ, tiếp xuống lại không ai dám đánh lệch ra đầu óc, này làm môi giới Sly quá mạnh, muốn từ nó trong tay giật đồ. Căn bản cũng không khả năng, lùi một vạn bước nói, coi như có thể tránh được này Sly, Trần Binh cùng cái kia mạnh hơn thực vật sinh mạng thể còn không có ra tay đâu. Chạy mất tỷ lệ nhỏ đến thương cảm, không thể tiếp tục như vậy, bằng không thì cuối cùng nguyện ý động thủ người hội càng ít. Chúng ta đi tìm trưởng trấn thương lượng, Carol biết tiếp tục như vậy được không là biện pháp. Hắn hơi suy nghĩ một chút về sau, quả quyết nói ra, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.